Thiếp thân đặc công, chương 377, tiểu đao đến, góc truyện audio.com, bốn đại mỹ nữ các nàng chơi liên tục đến 1 giờ trưa mới ngừng. Cuối cùng, cả bọn mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người đều đẫm mồ hôi, do vận động nhiều nên các nàng đều hiện lên sắc mặt đỏ ửng mê người. Mệt quá, cánh tay cùng bắp đùi mỏi chết đi được. Trần Khả Nhân vuốt vuốt hai cánh tay của mình, hôm nay chơi thật cao hứng, chúng ta trở về đi tắm rửa sạch sẽ sau đó nghỉ ngơi một lúc. Lâm Thiên Tuyết nói, ừm, vậy trở về đi, tối nay bạn có muốn đi cùng bọn mình không? Chúng ta 6 giờ gặp, Khả Nhân thấy sao? Hứa Thiến hỏi, cũng được, vậy 6 giờ nhé. Khả Nhân gật đầu, vừa tán gẫu bốn người vừa bước ra ngoài. Phương Dật Thiên tất nhiên là im lặng theo sau, chỉ là khi đi ngang sân tennis lúc nãy đã không còn nhìn thấy Mạc Vũ Phi, phòng trừng nàng cùng bằng hữu của nàng đã rời đi. Đi ra khỏi sân tennis, Lâm Thiên Tuyết cùng mọi người ồn ào một lúc nữa mới chịu cáo biệt, sau đó ngồi lên xe Phương Dật Thiên. Chưa kịp rời đi, Phương Dật Thiên đã cảm nhận được ánh mắt như khuê phụ ai oán của Trần Khả Nhân, như thầm trách hắn vô tình bạc nghĩa. Phương Dật Thiên nổi hết da gà, hắn không có ý tứ bội tình bạc nghĩa, nhưng ánh mắt Trần Khả Nhân không khỏi có chút u oán. Vừa trở về nhà, Ngô Mụ cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, nhưng Lâm Thiên Tuyết lại chạy thẳng lên lầu, phòng trừng muốn tắm ngay. Tiêu Di không có ở nhà, theo lời Ngô Mụ nói, Tiêu Di đi ra ngoài lúc 11 giờ, Phương Dật Thiên nhớ Tiêu Di có đề cập hôm nay nàng tham gia một cuộc triển lãm. Phương Dật Thiên cơm nước xong liền nằm nghiêng ở sofa nhắm mắt dưỡng thần, lúc này Lâm Thiên Tuyết vừa mới tắm rửa xong, toàn thân nàng tản mát ra một cỗ hương thơm tươi mát, đặc biệt khuôn mặt thanh thuần kia làm toàn cơ thể phát ra cảm giác xinh tươi, không hổ là mỹ nữ nổi danh tại Thiên Hải. Lâm Thiên Tuyết ăn rất đơn giản, một chén chè hạt sen, uống thêm một chén canh gà bổ dưỡng đã ngừng đũa. Lúc Lâm Thiên Tuyết ăn xong, Ngô Mụ liền bận rộn thu thập. Lâm Thiên Tuyết đi đến sofa nhìn thấy Phương Dật Thiên đang nằm nghỉ ngơi, nàng như nghĩ đến điều gì chợt lên tiếng. Ngươi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sao? Phương Dật Thiên nghe vậy mở mắt ngồi dậy, hỏi. Có việc gì, cô muốn đi ra ngoài à? Không, không phải, Lâm Thiên Tuyết nói xong, không khỏi nhớ tới hôm nay lúc đánh tennis, Trần Khả Nhân các nàng đã hỏi về bộ ngực đột nhiên lớn hơn của nàng. Điều này càng làm cho Lâm Thiên Tuyết tin tưởng phương pháp massage ngực của Phương Dật Thiên, mà hôm nay Tiêu Di lại không ở nhà, chẳng phải là một cơ hội tốt để tăng kích cỡ của em sao? Nếu ngươi không có việc gì thì theo ta lên phòng. Sau nói những lời này, khuôn mặt Lâm Thiên Tuyết ửng đỏ hơn cả mặt trời. Phương Dật Thiên sửng sốt một chút liền hiểu được ý tứ của Lâm Thiên Tuyết, hắn nhìn bộ ngực của Lâm Thiên Tuyết. Có hiệu quả rõ ràng thật, hình như lớn hơn một số so với trước kia. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt lại càng hồng hào, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên, sau đó bước lên lầu. Đi tới cầu thang nàng đột nhiên quay lại, thấy Phương Dật Thiên còn không có ý tứ đứng dậy, nàng không khỏi giận nói. Còn không mau đi lên, ok ok, Phương Dật Thiên cười, lười biếng đứng dậy bước lên lầu. Bước chân Phương Dật Thiên rất nhẹ, nhanh, nội tâm cũng âm thầm kích động, thử nghĩ Lâm Thiên Tuyết vừa mới tắm rửa xong, toàn thân thơm ngào ngạt, khi hắn nhiều ngày liên tục vất vả cày cấy, bộ ngực sữa của Lâm Thiên Tuyết so. Góc truyện audio.com, với trước kia tựa hồ lớn thêm một số, kể từ đó, vốt về không, không, thời gian massage càng thêm thư thái. Lại nói tiếp, chuyện này thật đúng là nhất cử lưỡng tiện a, vừa có thể ứng dụng thực tiễn phương pháp massage ngực, lại có thể trợ giúp cho bộ ngực sữa của Lâm Thiên Tuyết, cớ sao lại không làm. Còn đang nghĩ, Phương Dật Thiên đã đến gần cửa phòng Lâm Thiên Tuyết, đóng cửa phòng lại, thân hình cực kỳ mềm mại của Lâm Thiên Tuyết nằm ở trên giường, mỗi khi chứng kiến bộ dạng này Phương Dật Thiên khó tránh khỏi có chút miên man bất định, giống như là Lâm Thiên Tuyết mở toang cánh cửa thần bí, đang chờ hắn đi thăm dò. 5 giờ chiều, Phương Dật Thiên đã massage xong bộ ngự sữa của Lâm Thiên Tuyết, lúc này hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi tại sofa. Lần này giúp Lâm Thiên Tuyết mét xa ngực, bàn tay trực tiếp tiếp xúc với nụ hoa mềm mại kia, hắn thầm chắc chắn so với trước kia dịch thật là lớn hơn một chút, điều này càng làm cho hắn có lý do chính đáng khinh nhờn bầu vú mềm mại của Lâm Thiên Tuyết, cơ hồ là mọi vị trí của bộ ngực đều mát xa qua vài lần, ý tứ là, muốn tăng độ lớn của ngực thì khi mát xa cũng phải tăng cường lực tay cùng diện tích mát xa. Lâm Thiên Tuyết trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng đã lên thuyền giặc, giờ phút này nếu bỏ chỉ sợ không được thóc lại còn mất nắm gạo, bất đắc dĩ đành phải yên lặng chịu đựng Phương Dật Thiên trà đạp massage, trong lòng cũng âm thầm hỏi thăm đem Phương Dật Thiên chửi rủa vài lần. Massage hoàn thành, Phương Dật Thiên liền xuống lầu nằm ở phòng khách trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nằm được một lúc đột nhiên di động vang lên, hắn giật mình mở ra xem, là Tiểu Đao gọi điện tới. Tiểu Đao, đại ca ta đã đến thành phố Thiên Hải, mới vừa xuống máy bay liền gọi điện cho ngươi. Thanh âm của Tiểu Đao từ điện thoại truyền đến, ngươi đã đến Thiên Hải, nhanh vậy sao, trước khi lên máy bay sao không điện thoại cho ta? Phương Giật Thiên mắng, sau đó nói thêm, người ở sân bay chờ ta lập tức lái xe tới đón. Đại ca, để ta tự bắt xe, không cần phiền ngươi đâu. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó, ngươi đi thì ta không tiễn, nhưng ngươi đến thì cho dù sấm chớp mưa bão ta cũng phải ra đón. Được rồi, ở sân bay chờ ta lập tức đi ngay. Phương Giật Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Cách Trương.